1150, Đi Ghi Mòn bản đại náo thiên cung. Mà lúc này đây, một trận đại chiến đã ở Đi Ghi Mòn thế giới nhấc lên, trận chiến đấu này phát sinh đột ngột mà xa lạ, bởi vì cái này căn bản không phải nguyên tắc kịch tình bên trong xuất hiện sự tình, mà là bởi vì Lưu Húc nguyên nhân, đưa đến biến cố. Lưu Húc triệu tập Đi Ghi Mòn nhóm lấy đi đệ vì mòn cùng ệ kẹ mẩn dẫn đầu, hiện tại thực lực của bọn họ đã phi thường cường đại, mà lúc này bọn họ dĩ nhiên đang hướng về Đông Phương tiến quân. Mục tiêu, Sạ Cạn Mòn. Lưu Húc trở về phút chốc, nạ nổ mòn đã giải mã đưa tới hắn xuyên Việt không biết vị diện biến cấu nguyên nhân, mà phía sau màn hắc thủ chính là Sạ Cạn Mòn, vì vậy, đại quân dốc toàn bộ lực lượng, từ hệ kẻ mẩn lĩnh quân. Nếu như Lưu Húc ở chỗ này, nhất định sẽ nhịn không được nhổ nước bọn, đây là đại náo thiên cung Đỉ Ghi Mòn bản sao thế nhưng ở đại quân sau khi rời đi, ác ma kim tự tháp phòng ngự lại hạ xuống thấp nhất. Mà vừa may vào lúc này, bọn nhỏ xuất hiện. Ở huyền bên trong lão nhân dưới sự trợ giúp, bọn họ đánh vào ác ma kim tự tháp. Nạ nộ mòn tự giam mình ở kim tự tháp bên trong căn phòng nhỏ, trải qua thời gian dài nỗ lực, hắn rốt cuộc tiếp thông hỏa tường hệ thống. Hắn đắc ý vong hình, nhịn không được thấp giọng hô, tốt tốt cái gì người ta đã làm gì tại kỳ nhìn mê cung tựa như ác ma kim tự tháp lớn tiếng hỏi, thế nhưng nạ nộ mòn không trả lời hắn. Nạ nộ mòn, ngươi nhanh đầu hàng đi ra mạ tổ. Thả sổ dạ cùng Mimi. Thanh nhà trượng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tìm đều ngươi. Takashi Takers. Tuyền Cụ Hỷ Dồ không nói gì, mà là toàn lực cùng nạ nổ mòn ở trên Internet đối kháng, thế nhưng hiệu quả không lớn. Bởi vì chuyển được hệ thống còn không phải cuối cùng mục tiêu, hắn còn cần khống chế được cấu thành hỏa tường hỏa diễm. Ha ha, chờ coi a, các ngươi những thứ này náo tàn. Nạ nổ mòn con mắt biến đỏ. Nếu như vậy, chúng ta liền phát động, công kích Taki chỉ huy Đi Ghi Mòn. Zombie gờ dậy mẩn. Linh thức tên lửa hành trình Zombie gờ dậy mẩn mở ra cuộc sống của chính mình, bắn ra hai quả đạn đạo. Đạn đạo như phá không tên dài, bay thẳng hướng kim tự tháp, ở sau người lưu lại quần cuộn khói trắng. A Taki đứng ở Zombie gờ dậy mẩn trên vai, chứng kiến đạn đạo một kích đang ở kim tự tháp trên vách để lại một cái động lớn, nhịn không được vỗ tay hoan nghênh vỗ tay tán thưởng. Hắn hiện tại mặc dù có thể đứng ở Zombie gờ dậy mẩn trên vai, đó là bởi vì Taki cả người khí chất đã hoàn toàn đại biến. Âm u, thâm trầm, hắc ám, tà ác, tài kỳ dường như hoàn toàn biến thành một người khác tựa như, trong lúc vô tình, hắn chịu đến zombie gờ dày mẩn ảnh hưởng, toàn bộ nhân sinh phát triển đã đi hướng mặt khác một đường kia. Zombie gờ dày mẩn đích thực thân thể đều máy móc xương cốt hóa, tài kỳ nhảy tới trên mu bàn tay của hắn. Zombie gờ dày mẩn đem tay phải nuốt ở bụng dưới đằng trước, sau đó đầu chỉ phía trước, tốc độ cao nhất ở kim tự tháp bên trong bay nhanh. Mới vừa mới mở ra thông lộ hoàn toàn không đủ vóc người to lớn zombie gờ dậy mẩn thông hành, thế nhưng hắn không có giảm tốc độ. Sức trùng kích to lớn đem hết thể chướng ngại vật đều vỡ thành mảnh nhỏ, hắn xông về nạ nổ mòn sở tại. Cảnh báo ở loạn hưởng, thế nhưng nạ nổ mòn không để ý tới chút nào. Hắn chú ý lực tất cả hỏa tường an toàn hệ thống bên trên, nạ nổ mòn hầu như dùng hết tất cả vốn liếng đi đối phó nó. Cứ theo đà này, coi như hệ thống có thể bị công phá, hỏa tường cũng chỉ có thể mở ra trong nháy mắt. Làm. Cái này cơ giới quái thú phun ra một cái chữ thô tục. Thử xem cái này nạ nổ mòn nhấn một cái nút, thành bại ở một cử này. Từ vũ trụ đản xanh cái kia một khắc kia, hỏa tường liền không có đỉnh chỉ quá phụt lên vô cùng vô tận hỏa diễm cùng miệng quang. Nhưng mà, hiện tại, nó trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lỗ đen, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Hô hô hô hô từ lỗ đen một chỗ khác chuyển tới, hình như là đem toàn bộ vũ trụ phẫn nộ, hoán độc, cáu giận, bất an. Bỏ vào một cái có thể đơn giản trang bị toàn bộ ngân hà hệ đại phủ, đã trải qua mấy triệu năm cất, lưu lại áp xúc vật. Chính là loại thanh âm này. Hỏa tường trình tự con đóng cửa trong ngáy mắt, thế nhưng vậy đại khái đã đủ rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha truyền tới là một hồi lớn tiếng nhe răng cười, băng lánh mà quỷ dị. Tiếng cười kia xuyên việt hỏa tường hệ thống, đặt tới nano mòn quỏng vũ tờ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bọn nhỏ nghe được trong máy vi tính truyền đến thanh âm như vậy. Chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lưng một mạch vọt lên. Đây là thanh âm gì không ngừng thanh âm, trong máy vi tính vận hành hết thể trình tự đều bị cưỡng chế chấm dứt, màn hình một mảnh đen nhánh. Một cái xa lạ trình tự bị khởi động, một tên kỳ quái hình đa diện xuất hiện tại trên màn ảnh. Trên người hắn tràn đầy xích sắt, tựa nhờ hói nạ đôi chân vịt giống nhau. Đúng lúc này, một cổ cự lực đánh xuyên tường. Zombie gờ dây mẩn xông vào. Xô ra, mị mị, chúng ta tới cứu ngươi ta khi nhảy xuống tới. Xông về nano mòn. Kim tự tháp phòng thủ phản kích đột nhiên đình chỉ. Tại sao vậy? Tuyền Cụ Hỉ Dỗ rất khẩn trương, thế nhưng không có người trả lời, mọi người đều bị càng nhiều hơn vấn đề quấy nhiễu, là vừa mới cái kia mới đỉ ghi mòn kích phá kim tự tháp phòng ngự sao? Hắn đã đảo nạ nổ mòn sao? Còn là nói bọn họ còn đang chiến đấu chúng ta vào xem. Tổ đông nhiên thú nói rằng, không sai, đi thôi, luôn luôn cẩn thận, dô tựa hồ bị này cổ kính nhi đả động. Hắn xoay người, chuẩn bị nhằm phía kim tự tháp, thế nhưng ạt lù cả bù tờ gì mòn ngăn cản hắn. Chờ một chút, ta trong cảm giác có một nhân vật mạnh mẽ tà ác. Nạ nổ mòn nhìn cũng không nhìn tại kỳ, hắn chuyên tâm nhào vào trong máy vi tính. Nạ nổ mòn, đi chết đi, tại kỳ cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng nạ nổ mòn căn bản không có ý thức được sự hiện hữu của hắn. Tại kỳ cảm thấy hắn là ở miệt thị chính mình, quát to một tiếng, tức vậy trước tiên cho ngươi đi thấy Diêm Vương A Giỏm bị gở dậy mấn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở hắn bắt lại nạ nổ mòn thời điểm, hai cổ xích sắt trong lúc bất chợt từ màn ảnh máy vi tính bên trong bay ra, khổn trụ liêu giỏm bị gở dậy mấn cùng nạ nổ mòn, đem bọn họ cùng nhau kéo các đồng hồ đo bên trong. Phát sinh cái gì? Tại kỳ nhìn rông tuyết căn phòng, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng lúc này, các đồng hồ đo bắt đầu chính mình sụt xuống, phảng phất có một không nhìn thấy người, đang dùng không nhìn thấy đại chủ y ra sức gõ.